Thiên thần và ác quỷ, chương 122, góc truyện audio.com. Ngồi trong khoang máy bay, Langdon bị tra tấn bởi tiếng động cơ rền rĩ đồng thời với những luồng gió cực mạnh lùa thốc vào từ cửa sổ. Anh tìm một thế ngồi chắc chắn để chống lại sức kéo của trọng lực trong khi giáo chủ thị thần cho máy bay lao thẳng lên trời vùng sáng quanh quảng trường St. Peter lui dần cho đến khi chỉ còn là một quầng sáng hình e. Clip giữa cả một rừng đèn của thành phố. Hộp phản vật chất trong tay anh nặng trịch, Langdon càng siết chặt hơn nữa, hai bàn tay anh lúc này trơn nhẫy những máu trộn lẫn với mồ hôi. Bên trong chiếc hộp giọt phản vật chất bé xíu vẫn nằm lơ lửng, vẫn dao động một cách khoan thai trong luồng ánh sáng mờ màu đỏ phát ra từ chiếc đồng hồ đếm ngược. 2 phút nữa, Langdon thét lên, không hiểu giáo chủ thị thần định thả cái hộp xuống địa điểm nào. Những ngọn đèn thành rôm bên dưới tỏa đều ra khắp mọi hướng. Xa xa, về phía tây, bờ biển Địa Trung Hải lung linh ánh điện hiện ra. Bên kia dải đèn sáng ấy là cả một khoảng tối bao la. Hóa ra bờ biển ở cách xa hơn anh tưởng. Hơn thế nữa, dải bờ biển sáng trưng ánh đèn còn nhắc anh nhớ tới tác hại khủng khiếp của vụ nổ, dù tích tận ngoài khơi. Anh đã quên không tính đến sức mạnh chết người của một đợt sóng thần 10 kiloton. Quay lại, nhìn xuyên qua cửa sổ khoang lái, Langdon thấy khả quan hơn chút xíu. Ngay trước mắt họ là dải đồi Roman nhấp nhô trùng điệp lờ mờ hiện ra trong bóng đêm. Loáng thoáng có những điểm sáng, khu biệt thự của giới thượng lưu, nhưng cách họ chừng một dặm về hướng bắc thì chỉ có một màu tối sẫm. Khu vực đó không có bất kỳ ánh đèn nào, chỉ là một vùng tối đen kịt, không có gì ở đó. Mỏ đá, Langdon thầm nghĩ, La Cava Romana, nhìn kỹ dải đất hoang cằn cỗi này, Langdon nhận thấy nó khá rộng, lại còn rất gần nữa. Gần hơn biển Địa Trung Hải nhiều. Cảm giác phấn khởi tràn ngập trong lòng anh, hóa ra đây chính là nơi mà giáo chủ thị thần đang nhắm tới. Chiếc phi cơ đang quay thẳng về hướng ấy, về mỏ đá, nhưng quả là kỳ lạ, động cơ nổ mỗi tức một giòn hơn, chiếc trực thăng cũng đang tăng tốc rất mạnh thế mà chẳng thấy mỏ đá gần lại chút nào. Ngạc nhiên, anh nhìn qua cửa sổ để xác định lại phương hướng, và cảm giác phấn khởi lập tức chuyển thành kinh hãi. Ngay bên dưới, thẳng chiếc phi cơ xuống, là vùng sáng của quảng trường St. Peter. Vẫn chưa ra khỏi địa phận Vatican. Thưa cha, Langdon hồn hển, bay đi thôi, lên cao thế là đủ rồi. Tiến về phía trước ngay thôi. Không thể thả cái hộp này xuống tòa thánh được. Giáo chủ thị thần không đáp. Hình như ngài đang tập trung điều khiển máy bay. Còn chưa đến 2 phút nữa. Langdon thét to tay giơ chiếc hộp lên. Con nhìn thấy rồi, mỏ đá, cách 2 dặm về hướng bắc. Ta không còn, không đâu, giáo chủ thị thần trả lời. Như thế quá nguy hiểm. Xin lỗi con, trong khi chiếc phi cơ vẫn tiếp tục lao thẳng lên tận trời cao, vị thầy tu quay lại nhìn Langdon, miệng cười rầu rĩ, giá như con đừng lên máy bay, con của ta. Con đã chọn con đường tử vì đạo rồi đó. Nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của giáo chủ thị thần, Langdon đột nhiên hiểu ra tất cả. Máu trong huyết quản anh đông đặc lại, nhưng mà, phải tìm chỗ để vứt cái hộp chứ. Trên không trung con ạ, giáo chủ thị thần đáp, đó là địa điểm an toàn duy nhất. Langdon chẳng hiểu gì, hóa ra anh đã hiểu sai hẳn ý đồ của giáo chủ thị thần. Hãy hướng lên trời cao, giờ thì Langdon đã hiểu chính là nơi mà họ đang hướng tới. Góc truyện audio.com, ngài không hề có ý định thả hộp phản vật chất xuống bất kỳ đâu, mà chỉ nghĩ đến chuyện đưa nó ra càng xa Vatican càng tốt. Đây là chuyến bay một đi không trở lại, cách chương.